Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, cùng Thất Vĩ lần thứ nhất gặp mặt. Trở thành Jinchuriki có lợi cũng có hại, nhưng ở Shinosuke xem ra, lợi lớn xa hơn tệ. Trở thành Jinchuriki tai hại, đơn giản liền là không thể rời đi thôn, đã mất đi tự do. Đồng thời một khi tự thân không kiềm chế được nỗi lòng, trong cơ thể vĩ thú liền sẽ thừa cơ bảo tẩu, đồng thời còn muốn lo lắng vĩ thú chakra đối tự thân ảnh hưởng. Cái này tai hại đối với Shinosuke mà nói cơ hồ không có. Mà chỗ tốt thì là rõ ràng, cái kia chính là trở thành Jinchuriki về sau, người đem thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Nếu như ngươi đạt được trong cơ thể vĩ thú tán thành, lực lượng này càng là thành bao nhiêu lần lên cao. Nguyên tắc bên trong Naruto hậu kỳ vì cái gì biến ngưu bức như vậy? Không cũng là bởi vì hắn đạt được trong cơ thể cửu vĩ tán thành, thu được cửu vĩ lực lượng tăng thêm lực lượng của hắn, Naruto một cái liền có được đứng tại giới ninja đỉnh phong thực lực. Cũng liền chứa độn cường giả Sasuke có thể cùng hắn tấm tấm thủ đoạn. Với lại vĩ thú kỳ thật đều là từ một đoàn to lớn chakra tạo thành. Nó bản chất liền là chakra. Shinosuke là một cái pháp gia. Cái kia thế nhưng là phi thường hao tổn Lam chủ. Mặc dù hắn tự thân Lam có không ít, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhiều. Tối thiểu nhất căn bản là không có cách cùng Uzumaki nhất tộc người so. Konoha so với hắn chakra nhiều ninja cũng không phải số ít. Làm pháp gia, nhẫn thuật cái gì vậy mà không có thể tùy ý dùng. Vẫn phải cân nhắc mình làm có đủ hay không. Cái này khiến Shinosuke cảm thấy rất biệt khuất. Mình nhưng là muốn khi pháo đài di động người. Đạn dược thiếu thốn sao được. Mà gia tăng tự thân chakra biện pháp cũng cứ như vậy mấy loại. Cho dù Shinosuke đã phi thường cố gắng, nhưng nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chakra lượng tuyệt đối sẽ không để hắn biến thành hình người pháo đài. Ninja cường giả đông đảo, cùng thực lực không sai biệt lắm cường giả đánh nhau. Tự thân chakra chứa đựng lượng tuyệt đối là một cái có thể rét su đối với song phương thắng bại. Yếu tố mấu chốt thứ nhất, nếu là ngươi chakra lượng đủ nhiều, cùng Naruto, Kisame loại này nhân hình vĩ thú, vậy ngươi hoàn toàn không cần cân nhắc sử dụng nhẫn thuật tiêu hao chakra. Ảnh phân thân vài phút chuông chuẩn bị cho ngươi trên trăm cái. Lần trước nghĩ cách cứu viện em vợ thời điểm, Shinosuke phân 10 cái ảnh phân thân đem hắn cho ép khô. Cho nên đang cùng Kazekisamon kịch chiến thời điểm, không thể không phục dùng gia tộc Akimichi bí dược đến gia tăng mình chakra. Nếu như lần kia hắn có đầy đủ chakra, cái kia hoàn toàn không cần phục bí dược. Các loại cường đại nhẫn thuật trực tiếp hướng Samon trên thân chào hỏi là có thể. Giới ninja bên trong, ai có được nhiều nhất chakra, không phải Kage cấp cường giả. Cũng không phải sơ đại, Uchiha bọn người, càng không phải là Uzumaki nhất tộc ninja, mà là vĩ thú mới là giới ninja chakra nhiều nhất người. Chỉ cần trở thành Jinchuriki, sau đó cùng trong cơ thể vĩ thú tạo mối quan hệ. Người ta nói không chừng liền nguyện ý trở thành người sạc dự phòng. Làm bình đâu, cho nên đối với trở thành thất vĩ Jinchuriki, Shinosuke kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Ngược lại có chút nhỏ chờ mong. Dù sao thế nhưng là vĩ thú. Lớn như vậy giới ninja cứ như vậy 9 cái. Trong đó một cái liền muốn cùng mình trói cùng nhau. Người chính là thất vĩ, tại thể nội. Shinosuke ý thức nhìn trước mắt bị to lớn vô cùng lồng giam chỗ giam giữ lấy cự thú. Thất vĩ từ bề ngoài nhìn qua liền là chuồn chuồn cùng giáp trùng hợp thể. Đen kịt vô cùng áo giáp cho người ta một loại phòng ngự vô song dáng vẻ. Sau lưng thì là 7 cái đuôi. Cái đuôi ở giữa có trong suốt cánh mỏng. đây là Shinosuke lần thứ nhất nhìn thấy chân chính vĩ thú. Nơi này cũng không thể không nói một chút phong ấn thuật thần kỳ. Vậy mà có thể đem khổng lồ như vậy vĩ thú cho phong ấn đến trong cơ thể con người. Tiểu tử, ngươi chính là của ta mới ký sinh chủ nha. Cũng là lần trước đánh bại Junichi người, tương đối ra ngoài ý định. Đối với cưỡng ép đổi mình chủ ký sinh, thất vĩ vậy mà không có sinh khí. Thanh âm bình thản đến cực điểm. Lúc nói, thậm chí liền nhìn Shinosuke một chút. Vĩ thú tuổi thọ cơ hồ là vô hạn. Tại thất vĩ trong trí nhớ, nó đã đổi qua mấy cái chủ ký sinh. Cho nên đối với nó mà nói, chủ ký sinh là ai, là cái nào thôn, hoàn toàn không quan trọng. Không sai, chính là ta, Shinosuke gật gật đầu. Sau đó hắn chậm rãi đi tới, tại lan can trước mặt ngừng lại, cũng không biết vĩ thú xúc cảm thế nào. Nhìn xem thất vĩ cái kia to lớn độc giác, Shinosuke trong lòng đột nhiên toát ra như thế một cái cổ quái suy nghĩ. Thế là hắn theo bản năng đưa bàn tay ra, so sánh thất vĩ to lớn, Shinosuke đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không tính, cho nên hắn cho dù là đưa bàn tay ra, cũng chỉ là sờ tại thất vĩ trên đầu, nóng, sờ lấy thất vĩ đầu, trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp nói cho Shinosuke, cái kia nhìn như sắt thép áo giáp, vậy mà không phải băng lãnh. Ngược lại tản ra nhàn nhạt nhiệt lượng, giống tiểu tử, người lá gan thật to lớn, nguyên bản còn bình tĩnh thất vĩ. Bị Shinosuke động tác này, một cái cho chọc giận, đứng lên, hướng phía Shinosuke nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vĩ thú bạo ngược khí tức. Sau đó thất vĩ đụng đầu vào trên lan can, nhưng lan can lại không nhúc nhích tí nào. Va chạm mấy lần về sau, lan can như cũ không có một tia lắc lư vết tích. Không cần phí sức, Konoha phong ấn cũng không phải Takigakurei có thể so với. Coi như cửu vĩ tới, nó cũng lắc bất động, Shinosuke thản nhiên nói. Phong ấn thất vĩ phong ấn, thế nhưng là tập hợp đệ tam, Shiroi Kiba, Orochimaru, Sunet, Shikaku. Cái này năm vị cường giả lực lượng, cộng thêm Uzumaki nhất tộc đặc hữu phong ấn thuật. Cả hai kết hợp, cái này phong ấn thuật tuyệt đối là vững như Thái Sơn. Coi như bát vĩ cửu vĩ cùng một chỗ cũng không đánh tan được cái này phong ấn. Cho nên ngày sau coi như Shinosuke không kiềm chế được nỗi lòng, thất vĩ cũng rất khó dùng lực lượng của nó đến khống chế Shinosuke. Cửu vĩ, nó nhưng chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái đuôi của nó so ta nhiều? Thực lực liền so với ta mạnh hơn, gặp không cách nào dung chuyển trước mắt phong ấn. Thất vĩ tâm lập tức lạnh một nửa. Bất quá nghe được Shinosuke lời nói về sau, lại rất tức giận nói một câu. Tất cả vĩ thú, trừ cửu vĩ bên ngoài, đoán chừng ghét nhất liền là cầm cái đuôi số lượng đến xác định thực lực mạnh yếu. Cho rằng cái đuôi số lượng ít thực lực nhất định so nhiều yếu. Nhìn xem thất vĩ cái kia dáng vẻ phẫn nộ, Shinosuke con ngươi đảo một vòng, lập tức lớn tiếng nói. Làm sao lại, sao có thể bằng vào cái đuôi số lượng để phán đoán thực lực mạnh yếu trong mắt của ta cửu vĩ. Thực lực cũng cứ như vậy. Với lại thực lực của nó khẳng định rất yếu. Mấy chục năm bị sơ đại đánh, bị Uchiha đánh, nếu là lợi hại, nó liền sẽ không bị hai người đánh, bát vĩ cũng thế. Nhìn xem liền là miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Cái kia trương đuôi cá cũng là khó coi, còn có cái kia lục vĩ. Toàn thân dịch nhờn, buồn nôn chết, ngũ vĩ. Sau đó Shinosuke liền đem trừ thất vĩ bên ngoài 8 con vĩ thú đều cho từng cái quở trách một bên. Cuối cùng biết được, vĩ thú ở trong là thuộc thất vĩ thực lực mạnh nhất, lớn lên đẹp trai nhất, tính tình tốt nhất, người đều thích nghe tán dương. Coi như biết rõ đây là giả, nghe cũng cảm giác đặc biệt dễ chịu. tự nhiên thất vĩ loại này cùng người IQ cao vĩ thú. Cái này lời hữu ích cũng ưa thích nghe, mặc dù như cũ đối Shinosuke sắc mặt không chút thay đổi. Bất quá nhìn về phía Shinosuke ánh mắt ngược lại là so vừa mới thân mật chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.